Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 885, chương 885, Tân Bì hiến kế. Tần Tùng không dám thất lễ, thúc giục Tôn Kiên hồi doanh, ở nửa đường phía trên, Tần Tùng trước vì Tôn Kiên phân tích một chút tình huống. Đợi chút nữa hồi đến đại doanh, Tôn Kiên muốn triệu tập chúng tướng nghị sự. Trước giải thích cho hắn một chút bên trong lợi hại quan hệ, có thể giúp một tay Tôn Kiên tại chư tướng trước mặt dựng nên ân tin, càng có thể tránh khỏi giữa bọn hắn bởi vì khác nhau mà tranh luận. Tôn Kiên thích sĩ diện, có lúc lại bởi vì mặt mũi mà cố chấp. Tần Tùng vừa tới Tôn Kiên bên người thời điểm, hai người thì phát sinh qua xung đột. Kháng phụ Phương Dữ đường hầm là từ Duyện Châu tiến vào Từ Châu đường tắt, cũng là binh gia tất tranh chi địa. So với Từ Lỗ huyện, Biện huyện tiến vào Từ Châu, con đường này đi qua trong núi bộ phận rất ít, địa thế bằng phẳng, có lợi cho hậu cần tiếp tế, bị phục kích khả năng tương đối nhỏ. Tuy nhiên trung gian phải đi qua Bái Quốc cảnh giới, lộ trình lại vô cùng ngắn. Đại bộ phận vẫn là tại Duyện Châu cùng Từ Châu cảnh nội. Lấy tình huống trước mắt tới nói, Tôn Kiên hoàn toàn có thể giả câm vờ điếc, ngầm thừa nhận Tào Ngang quá cảnh. Dù sao Tào Ngang mục tiêu là Từ Châu, không phải Dự Châu. Tôn Kiên chỉ cần bảo vệ tốt Tiêu huyện, chữ thu liền có thể tiếp tục không đếm xỉa đến. Nếu như Tôn Kiên trấn giữ đạo này, vậy thì đồng nghĩa với Dự Châu tham gia chiến sự. Dự Châu cùng Duyện Châu lúc nào cũng có thể toàn diện khai chiến. Một khi đánh, đây cũng không phải là điểm này sự tình, mà chính là Tây Chí Toánh Xuyên, đông đến Bái Quốc, dài đến ngàn dặm chiến tuyến, dọc tuyến quận quốc, mấy chục thành đều cuốn vào chiến sự. Như thế quy mô chiến sự tiêu hao tất nhiên kinh người. Mặc kệ là Dự Châu vẫn là Duyện Châu, đều không phải là một cái dễ dàng hạ quyết định. Đây chính là vì cái gì đánh đến bây giờ, Viên Đàm một mực không có đối Dự Châu khởi xướng tiến công nguyên nhân. Tại không có nắm chắc tất thắng tình huống dưới, song phương đều không có ý định cuốn vào một trận tiêu hao chiến. Tiêu hao chiến không có người thắng lợi, nhưng Viên Thiệu chưa hẳn nghĩ như vậy. Hắn xuôi nam mục đích cũng là Dự Châu. Dù là Duyện Châu đánh cho tàn phế, chỉ cần có thể cầm xuống Dự Châu là hắn có thể lấy được thắng lợi sau cùng. Chỗ lấy bây giờ còn chưa có động, một là bởi vì Viên Đàm không tích cực, hai là Viên Thiệu cũng muốn tập trung tinh lực trước cầm xuống Thanh Châu. Từ Châu, Dự Châu sớm muộn sẽ trở thành chiến trường, điểm này không hề nghi ngờ. Thế nhưng là đối Viên Đàm tới nói, hiện tại công kích chính là do hắn một mình gánh chịu. Cầm xuống Thanh từ về sau tiếp tục công kích cũng là giáp công. Hắn tổn thất càng nhỏ hơn, thủ thắng cơ hội lại lớn hơn. Đối Tôn Kiên tới nói, trận này chiến sự đương nhiên là càng trễ càng tốt. Nếu như có thể các loại Tôn Sách đánh hạ Dự Trương, Chu Du chiếm lĩnh Kinh Châu toàn cảnh, hai người mang Kinh Dương chi nhân lực vật lực lên phía Bắc tiếp viện, Tôn Kiên áp lực liền sẽ nhỏ rất nhiều, thủ thắng cơ hội cũng sẽ lớn hơn nhiều. Nói ngắn gọn, nếu như bây giờ Duyện Châu cùng Dự Châu khai chiến, đến lợi chỉ có Viên Thiệu. Viên Thiệu chỗ lấy có thể được lợi là bởi vì hắn có người khác khó có thể với tới nhân mạch. Theo Thanh từ hai châu thế gia thái độ liền biết, một khi Viên Thiệu quyết định công kích Dự Châu, Dự Châu thế gia khẳng định sẽ hưởng ứng hắn. Tôn Sách làm nhiều như vậy thủ đoạn mới miễn cưỡng khống chế lại cục diện, rất có thể sẽ bởi vì Viên Thiệu mấy phong thư mà phí công nhọc sức. Đến thời điểm Tôn Kiên nội bộ mâu thuẫn, còn có thể hay không giữ vững Tuy Thủy phòng tuyến, chỉ có trời mới biết. Đối Viên Thiệu tới nói, một trận đánh xuống, tổn thất là Viên Đàm, chỗ tốt lại là hắn. Hắn đương nhiên nguyện ý làm. Tôn Kiên nguyên bản thì giải một số, nghe Tần Tùng giải thích cặn kẽ, vô cùng đồng ý. Thế nhưng là, đã Đào Khiêm cầu viện, hắn cũng không thể ngồi yên không để ý đến. Đào Khiêm bại, Từ Châu rơi vào Viên Thiệu chi thủ, đối dự Châu Đồng dạng bất lợi, như thế nào mới có thể ngăn trở Tào Ngang, lại không cùng Viên Đàm phát sinh toàn diện xung đột, liền muốn nhìn bọn hắn thủ đoạn. Hồi đến đại doanh, Tôn Kiên thông báo chư tướng nghị sự, thời gian không dài, Hàn Dương tới trước, ngay sau đó Chu Trì, Hoàng Tái cũng tới, Tôn Bí độc lĩnh một bộ, cách khá xa, chỉ có thể về sau lại thông báo. Tôn Kiên trước tiên đem tình thế phân tích một lần, sau đó mời chư tướng phân biệt phát biểu ý kiến. Tần Tùng ý kiến đã nói đến rất thấu triệt, lúc này thời điểm liền không nói lời nói, nghe Chu Trì bọn người nói, đang ngồi chư tướng bên trong, Chu Trì phân lượng nặng nhất, cho nên hắn đầu tiên phát biểu. Hắn phản đối thủ Phương Dữ. Phương Dữ tại Duyện Châu cảnh nội, cách biên cảnh còn có mấy chục dặm, lại là hiểm địa, tùy tiện tiến vào, Viên Đàm sẽ rất mẫn cảm. Hắn chủ động xin đi giết giặc đi thủ Hồ Lục. Hồ Lục tuy nhiên tại Duyện Châu cảnh nội, lại cách Dự Châu rất gần. Hắn quan viên bất quá giáo úy, binh bất quá 4.000, không có đủ chủ động năng lực tiến công. Nếu như Tào Ngang đến công, hắn có thể ngăn trở Tào Ngang, cho dù không địch lại, cũng có thể cố thủ đợi viện binh, không đến tại để Tào Ngang tùy tiện tiến vào Từ Châu. Đi qua lặp đi lặp lại thảo luận, Tôn Kiên đồng ý Chu Trì ý kiến, lại làm một số bổ sung, để Hoạt Cái thống lĩnh 2.000, tiến vào chiếm giữ Công Dữ, Hàn Dương lãnh binh 1.000 người, tiến vào chiếm giữ Phong huyện. Một khi Tào Ngang vây công Hồ Lục, bọn họ có thể cấp tốc tiếp viện. Thương nghị đã định, Tôn Kiên lại phái người đưa tin cho Tôn Bí, để hắn tiến vào chiếm giữ Hạ ấp, lại truyền lệnh dọc tuyến các thành, riêng là đồn điền Kiều Nhuy, Trương Huân, để bọn hắn tập kết đồn điền binh tiến hành huấn luyện, chuẩn bị chiến đấu. Chủ yếu thành trì đều muốn chuẩn bị tốt lương thực, quân giới, làm tốt thời gian dài thủ vững chuẩn bị. Từng đạo mệnh lệnh theo Tiêu huyện phát ra, tín sứ lao vụt tại đường núi phía trên, đại quân dọc theo đại đạo tiến lên, đều không thể tránh né rơi vào đối phương mật thám trong mắt. Hoặc thật hoặc tin tức giả thông qua hoặc sáng hoặc tối con đường không ngừng lan truyền đến song phương tướng lãnh trong tai. Song phương tướng lãnh, mưu sĩ đều thời khắc chú ý đối phương nhất cử nhất động, phân tích đối phương dụng ý, tận khả năng làm ra phán đoán chính xác. Tào Ngang rất nhanh thu đến Chu Trì, Hoàng Cái bọn người di chuyển địa điểm đóng quân tin tức. Hắn không dám khinh thường, một mặt thêm phái nhân thủ giám thị, một mặt phái người thông báo Viên Đàm, thỉnh cầu bước kế tiếp phương án hành động. Viên Đàm nhận được tin tức về sau, trước tiên tìm tới Tân Bì, thương nghị đối sách, cùng Tào Ngang thay quân về sau. Viên Đàm một mực trú đóng ở Lịch Thành một vùng, đã không có rút về Duyện Châu, cũng không có theo Viên Hy tiến về phía trước công, tựa như thành Viên Hy quân nhu doanh, bảo vệ Viên Hy tiếp tế lộ tuyến. Viên Thiệu cũng không có làm ra tiến một bước an bài. Cha con ở giữa duy trì một loại kỳ quái trầm mặc. Tân Bì đem gần nhất nhận được tin tức bày tại trên bàn. Tới tới lui lui chuyển vài vòng, một tay ôm ở trước ngực, một tay vỗ vỗ dưới hàm râu ngắn, trầm mặc thật lâu. Sứ quân, hồi xương ấp a, chuẩn bị công kích Dự Châu, thật muốn đánh sao? Viên Đàm do dự nói, hắn cũng không muốn phát động công kích. Hắn thậm chí không muốn cùng bất luận kẻ nào giao chiến. Muốn đánh, Tôn Sách, Chu Du chính tại hành quân, chuẩn bị giáp công Dự Trương. Vì phối hợp tác chiến Dự Trương, Minh Chủ nhất định sẽ phát động đối Dự Châu tiến công. Đã muốn đánh, cái này quyền chủ động nhất định muốn nắm giữ ở trong tay. Thanh Châu chiến sự đã giao cho lệnh đệ, người ở chỗ này cũng không có ý nghĩa. Không bằng trở lại xương ấp bố trí bộ sự tình, miễn cho Minh Chủ an bài người khác. Viên Đàm cười khổ nói, Tôn Sách tại Lương Bái ở giữa an bài nhiều như vậy nhân mã, ta có thể đánh vào Dự Châu a? Một cái lỗ huyện đều vây lâu như vậy, sau cùng tới tay chỉ là một tòa thành trống không. Tuy Dương, Tiêu huyện càng khó công, ta lo lắng tiêu hao đại lượng tiền thuế, không chỉ có sau cùng chẳng được gì, còn muốn bị vô năng tên đưa minh chủ một cái đổi tướng lý do. Tân Bì nhìn lấy sầu mi khổ kiểm Viên Đàm, nhẹ giọng cười rộ lên, ta có một kế, có thể giải sứ quân chi lo, nói không chừng còn có thể có chỗ thu hoạch. Viên Đàm thấy thế, trong lòng vui vẻ, thúc giục nói, tá trì, mau nói, đến tột cùng cái gì diệu kế. Hướng minh chủ mời một chi kỵ binh, phái kỵ binh đột kích, diệu binh nhữ nam. Viên Đàm nháy mắt mấy cái, nụ cười dần dần theo khóe mắt nở rộ. Hắn chắp tay một cái, khom người thi lễ, đa tạ tá trì. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?